ngươi, trong Sáng Thế Ký đoạn 15 chương 4. Thế nhưng Abraham đã không chờ được lời hứa ấy và đã sinh ra Ishmael từ Aga. Abraham là một con người yếu đuối. Mặc dù vậy, Đức Chúa Trời đã cho phép Abraham cắt bì, một biểu hiện của giao ước. Ngài đã im lặng rất lâu. Sự im lặng đó kéo dài những 13 năm, đến khi Abraham 99 tuổi, Đức Chúa Trời mới lại hiện ra, và Abraham vâng phục Ngài. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã cho Abraham biết kỳ hạn cụ thể, và hứa sẽ ban cho Isaac. Vì Abraham đã trải qua một quá trình như vậy, nên khi Đức Chúa Trời muốn, người đã không tiếc dâng con trai yêu dấu của mình cho Ngài. Lúc đầu, dù có những mong muốn xác thịt, nhưng chúng ta vẫn có thể tin Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sau khi được Đức Chúa Trời thử rèn, chúng ta phải trưởng thành dần lên thành con chiên có thể rũ bỏ mọi thứ trước mặt Chúa. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải rũ bỏ hết thảy, kể cả chồng, con hay là tiền bạc, danh dự. Không có ai ngay từ đầu đã là người công bình. Chúng ta phải nhìn Abraham hay những nhân vật trong Kinh Thánh và mang trong mình niềm tin, tôi cũng có thể làm được. Từ lúc nhỏ, chúng ta đã được nghe nhiều về việc Abraham không biết đâu là nơi phải đến, nhưng vẫn vâng phục mệnh lệnh Đức Chúa Trời và ra đi. Thực ra, mỗi khi nghe câu chuyện này, chúng ta lại rơi vào cảm giác tội lỗi. Nhưng chúng ta phải ghi nhớ rằng, hiện tại của chúng ta không phải là tình trạng hoàn toàn chín muồi, mà đang ở trong quá trình rèn luyện. Cách ăn những lời ca thương, than thở và tai ương như mật ngọt. Câu 10 chương 2 sách Ê-xê-chiên có chép rằng, lời đó là những lời ca thương, than thở, khốn nạn. Nhưng ở câu 3 chương 3 lại chép rằng, vị ngọt trong miệng như mật. Nếu chúng ta nhai kỹ và ăn nuốt lời Chúa, thì lời Chúa sẽ được tiêu hóa rất tốt và cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể. Tức là nếu chúng ta đọc Kinh Thánh từng chút một và ứng dụng lời Chúa trong đời sống, chúng ta sẽ nhận thấy Kinh Thánh rất thú vị. Nói một cách khác, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh không phải với mục đích để hiểu biết rồi giảng dạy, mà đọc để vâng phục, thì lời Chúa sẽ trở nên ngọt như mật. Kinh Thánh nói về sự thật Đức Chúa Giêsu đã cứu rỗi chúng ta. Sách Cựu Ước ghi chép về việc Đức Chúa Giêsu sẽ đến, và sách Tân Ước ghi chép về việc Đức Chúa Giêsu đã đến. Trong đó tràn đầy ơn phước cứu rỗi của Chúa dành cho chúng ta. Những con người không còn con đường nào khác ngoài sự chết vì đắm chìm trong tội lỗi. Vì vậy, bằng việc suy ngẫm Kinh Thánh, chúng ta có thể hưởng trọn vẹn ơn phước đó. Sách Tít là thư tín Phao-lô gửi cho hội thánh Tít. Trong bức thư đó, Phao-lô đã chỉ dạy về những việc trong hội thánh, khuyên nhủ làm điều này điều kia. Nhưng trọng tâm của thư Tít là từ câu 11 đến câu 15 của chương 2. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tôn kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, phụ trách, chớ để ai khinh rẻ con. Tít chương 2 câu 11 đến câu 15. Đó là phúc âm, trọng tâm của thư tín Tít, đồng thời chủ đề mà Kinh Thánh là chúng ta, những người từng đắm chìm trong tội lỗi, được trở nên con dân ruột Đức Chúa Trời nhờ ân điển của Ngài. Đó là ân điển dành cho những người đang sống trong tội lỗi, chứ không phải người tốt, người giỏi giang hay người khôn ngoan. Không có phương pháp gì đặc biệt trong việc suy ngẫm lời Chúa. Đó là việc được làm bởi ân điển của Đức Thánh Linh cho chúng ta sự nhận biết. Trước khi tin Chúa Giêsu, bản thân cuộc đời của chúng ta là một sự hỗn độn. Thế nhưng, sau khi được tôi luyện về sự tin kính, như một người dự bị, chúng ta đã có thể sống một đời sống tái sinh. Như vậy, đối với những người không thể nhận biết được rằng ân điển của Đức Chúa Trời ban phát cho tất cả mọi người không có sự phân biệt, giá trị quan không thể thay đổi. Vì vậy, Tôi nguyện xin quý vị thỏa thích thừa hưởng phúc âm thông qua tĩnh nguyện lời Chúa hàng ngày. Con đường mà cả Abraham, cả Môi-se, cả David đều không tránh được. Nếu vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ huấn luyện những người nghe hiểu phúc âm như thế nào? Đức Chúa Trời phán rằng phải bỏ đi việc không tin kính và tham dục thế gian. Không phải cứ nói rằng tin Chúa Giê-xu nhận được cứu rỗi thì sau một sáng sẽ trở nên người công bình. Người tin Chúa Giê-xu phải rũ bỏ rất nhiều điều. Chính vì vậy, có câu nói rằng nếu tin Chúa Giê-xu ở tuổi 40 thì phải mất thêm 40 năm nữa để thay đổi các giá trị quan của bản thân trước đó. Môi-se cũng vậy, để dẫn dắt người dân Israel ra khỏi Ai Cập, ông đã được huấn luyện trong suốt 40 năm tại nơi đồng vắng bằng việc chăn chiên. Môi-se đã phải mất ngần ấy thời gian để thay đổi giá trị quan và nền giáo dục mà ông đã được nhận trong suốt 40 năm tại Hoàng cung Ai Cập. Tương tự như vậy, những tội nhân hoàn toàn không thể nhận được sự cứu rỗi linh hồn như chúng ta. Sau khi được nhận cứu rỗi, thì hàng ngày phải bỏ đi giá trị quan của thế gian và trưởng thành. Trong câu 5 đến câu 7 chương 1 của sách Phi-e-rơ nhị có chép rằng: phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Sau khi tin nhận Đức Chúa Giê-xu, nếu chúng ta muốn đi lên từng cung bậc của sự yêu thương đối với người khác, thì chúng ta phải đi qua những bước như vậy. Không có ai là người có thể một lần nhảy cóc qua những bước này. Không hề có ngoại lệ. Đầu tiên, nếu có đức tin, thì dù đi đến đâu cũng sẽ truyền đức tin này ra. Tuy nhiên, nếu muốn gây dựng sự nhân đức, thì phải biết ở đâu được nói, ở đâu phải yên lặng. Vì vậy, cần phải có học thức. Nhưng nếu đã đi vào học thức một chút rồi, thì cần phải có sự tiết độ trong tri thức, vì con người chúng ta là tồn tại không tiết độ. Thế nhưng trong sự tiết độ lại có mức độ. Ngoài ra, thứ được gọi là tiết độ là thứ chúng ta làm vì Đức Chúa Trời, nên cần phải có sự nhịn nhục. Nếu không có sự nhịn nhục thì không thể tiết chế được. Và nếu rèn luyện lòng tin kính trong sự nhịn nhục thì sẽ trở thành tình yêu thương anh em, và sau đó là tình yêu mến. Kết luận cuối cùng của đức tin được kết thúc bằng tình yêu mến. Vậy mới nói, rất khó để yêu mến ai đó ngay sau khi tin Chúa Giê-xu. Nếu ta biết được cần phải có bao nhiêu quá trình và sự rèn luyện mới có thể đến được với tình yêu thương, thì chúng ta sẽ không thể phán xét hay định tội người khác một cách hồ đồ. Tôi mong quý vị hãy thử nghĩ xem bản thân mình đang ở bước nào và suy ngẫm xem phải dùng những việc đã xảy đến với mình như thế nào để chúng trở thành bàn đạp đưa quý vị đi đến bước tiếp theo. Hàng ngày, quý vị hãy phân tích những việc xảy đến với mình bằng Kinh Thánh. Không có cuộc chiến nào chúng ta không thể chiến thắng. Quý vị hãy giao phó mình cho phương pháp huấn luyện của Đức Chúa Trời. Ngài huấn luyện chúng ta để chúng ta bỏ đi tất cả sự không tin kính, tham dục thế gian và sống trên thế giới này bằng sự khôn ngoan, công bình và tin kính. Đức Chúa Trời khiến chúng ta rũ bỏ mọi thứ của thế gian nhằm làm cho chúng ta có thể sống trên thế gian này một cách công bình và thánh khiết. Như lời dạy trong câu 13 chương 2 sách Tít, nếu chúng ta nhận lãnh tốt sự huấn luyện của Đức Chúa Trời, thì cả ước nguyện của chúng ta cũng sẽ được đổi thay thành điều phước hạnh. Đời sống đặt ước nguyện vào sự thăng chức của chồng, vào sự đỗ đạt của con cái bây giờ, sẽ được chuyển hóa thành đời sống khao khát sự cứu rỗi và rèn luyện của những người trong gia đình. Ước muốn thế gian mang đến sự chết được thay thế bằng ước muốn sống phước hạnh. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bày tỏ vinh quang của cứu Chúa Giê-xu Christ trong mọi hoàn cảnh mà mình phải đối mặt. Vì vậy, những người nhận lãnh tốt sự huấn luyện của Đức Chúa Trời có tính nhịn nhục cao. Nếu con cái trượt đại học thì nghĩ, trong khổ nạn này, con sẽ chỉ hướng về Đức Chúa Trời và chờ đợi. Nếu chồng ngoại tình thì nghĩ rằng, bây giờ chồng đang ở giữa tội lỗi nên Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi và chờ đợi. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống khác biệt với thế gian. Vậy Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta bằng cách nào? Đức Thánh Linh là người thầy thân thiết của chúng ta. vả, Đức Thánh Linh huấn luyện chúng ta bằng cách lấy Kinh Thánh làm sách giáo khoa, hoạn nạn làm nan đề cầu nguyện. Mỗi khi có việc xảy đến thì bỏ đi thói quen tập tính cũ của mình. Dù Đức Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ mình bao nhiêu câu chuyện về thập tự giá, khổ đau và hoạn nạn, nhưng các môn đồ vẫn không hiểu. Chúng ta cũng vậy, phải chịu khổ nạn chúng ta mới hiểu thập tự giá. Vậy nên khổ nạn cũng chính là sự chúc phước. Con người chúng ta thích thú được nhận phúc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi tôi còn bé, ở trên bát cơm và trên đũa đều có khắc chữ phúc. Nhưng phải sau khi tin Chúa Giê-xu, tôi mới được biết đến khái niệm khác của phúc. Trong Kinh Thánh giải thích, phúc là bát phúc, tám phúc, khác với khái niệm phúc mà nhân gian hay nói tới. Chúa nói rằng người nghèo khó, người thống khổ, người trong sạch, người vì công bình mà chịu áp bức là những người có phúc. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ đốc nhân không hiểu ra ý nghĩa của bát phúc được nói đến trong Kinh Thánh, mà vẫn cứ cố gắng để nhận được phúc như những người trần gian. Và khi thấy người hoạn nạn thì lại nghĩ rằng đời sống họ bị nguyền rủa. Nhưng bây giờ cần phải thay đổi cách nhìn. Đức Chúa Giê-xu đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi tội và làm cho sạch, được chép trong sách Tít chương 2 câu 14. Vì sự cứu rỗi của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã chọn con đường đưa chính bản thân mình ra. Kể từ ngày tôi nhận ra sự thật rằng Chúa đã chết thay tôi, đời sống tôi đã được thay đổi. Tiếp đó, theo phẩm chất của Chúa, tôi đã đóng đinh bản thân mình trên thập tự giá vì sự cứu rỗi của những người trong gia đình. Nếu quý vị đã gặp được thập tự giá của Chúa, thì bản thân quý vị sẽ phải chết cho sự cứu rỗi của gia đình và những người xung quanh. Thành ý của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong việc chúng ta được cứu ra khỏi tất cả những điều phạm pháp và được trở nên thánh sạch. Vì vậy, Kinh Thánh luôn phán với chúng ta một lời không thay đổi rằng, hãy thánh khiết. Thánh khiết là gì? Thánh khiết có nghĩa là được biệt riêng. Kể cả mục đích kết hôn, chúng ta cũng phải đặt vào sự thánh khiết chứ không phải hạnh phúc. Kết hôn không phải để sống hạnh phúc mà để sống đời sống được biệt riêng. Nhưng nếu chúng ta lấy mục đích đời sống mình là hạnh phúc chứ không phải thánh khiết, thì chúng ta sẽ sống một đời sống không khác gì so với những con người trần gian. Vì mục đích cuộc sống chỉ là hạnh phúc, nên vào ngày sinh nhật mà chồng không mua hoa đến thì giận dỗi, hay gây náo loạn bằng việc tự sát khi chồng ngoại tình. Nếu đặt mọi việc vào sự sống và sự cứu rỗi, thì có thể thấy được thái độ khác đối với cuộc sống so với những người trần gian. Tôi phải nhắc lại một lần nữa rằng, mục đích đời sống không phải là hạnh phúc mà là sự thánh khiết. Nếu biết mục đích cuộc sống, tầm nhìn của chúng ta sẽ được thay đổi. Cả người chồng như kẻ thù, cả những đứa con luôn gây đau khổ cũng sẽ trở thành người rèn luyện chúng ta. Vì thế lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng nếu mình không gặp người đó, chắc mình đã không biết đến Chúa Giê-xu và cũng không được rèn luyện. Chúng ta phải suy nghĩ, áp dụng và sống với những điều mà những con người trần thế hoàn toàn không thể làm được. Đời sống như thế mới là đời sống được biệt riêng, mới là đời sống thánh khiết. Những người tin Chúa phải sử dụng ngôn ngữ khác với những người thế gian, phải phân biệt được khái niệm của chữ phúc. Và khi mặc áo quần, khi mua đồ đạc hay ăn uống, mục đích cũng phải khác với họ. Nếu giá trị quan của quý vị vẫn không có gì được biệt riêng ra so với những người trần gian, thì quý vị nên nghĩ rằng hoạn nạn chưa đủ cho mình. Đức Chúa Trời đã nói rằng mục đích Ngài huấn luyện chúng ta là để biến chúng ta trở thành dân sự chăm chỉ trong những việc thiện. Vì vậy, lý do Đức Chúa Trời khiến chúng ta gặp hết khổ nạn này đến thử thách khác không phải là để chúng ta có thể sống tốt một mình, mà để nhào nặn chúng ta trở nên dân sự cần mẫn trong những việc thiện. Đây là mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời. Và không có ngoại lệ, nếu không đi qua quá trình này thì không ai có thể làm được việc của Chúa. Đây chính là lịch sử cứu chuộc. Quá trình này cả Abraham và Môi-se đều đã trải qua, và cả vua David cũng đã được kinh nghiệm. Không có ai tin mà không trải qua quá trình này. Đúng hơn là người nào gặp được nhiều hoạn nạn và có quá trình huấn luyện dài hơn thì được ghi lại vào Kinh Thánh nhiều hơn. Người có đời sống thoải mái chỉ được chép lại bằng một câu trong Kinh Thánh. Với bất kỳ ai, chúng ta, những con người sống đời sống tỉnh thức, cũng phải nói ra được câu chuyện này. Vì vậy, Câu 15 chương 2 sách Tít có dạy rằng chúng ta phải lấy quyền uy mà dạy dỗ trách mắng người khác, nhưng không được để bị khinh dễ. Nếu phúc âm chân thật vào trong quý vị, thì dù ở trước mặt ai, quý vị cũng có thể truyền giảng phúc âm đó mà không bị bất cứ ai khinh dễ. Chúng ta bị khinh dễ không phải vì nghèo nàn hay bệnh tật, mà chúng ta bị mọi người khinh dễ vì phúc âm này không vững chắc trong chúng ta, vì lời phúc âm không được dự bị sẵn sàng trên môi miệng chúng ta. Nếu không phải kẻ thuộc trong Chúa, thì dù có đọc Kinh Thánh, có suy ngẫm thế nào cũng không thể hiểu ra trọng tâm của Kinh Thánh mà còn kiêu ngạo. Nhưng những thánh đồ thuộc về Chúa, vì chủ đề của Kinh Thánh là câu chuyện của Chúa Giê-xu và phúc âm, của thập tự giá và chính bản thân mình, nên dù có đọc bao nhiêu cũng không chán, còn sự hiểu biết ngày càng thêm sâu sắc. Chúng ta vẫn thường nói rằng huấn luyện tĩnh nguyện, nhưng xét kỹ thì đây không phải là huấn luyện. Tĩnh nguyện lời Chúa không phải là việc mang tính chất có thể huấn luyện bằng những buổi hội thảo hay các khóa học ngắn hạn. Nếu một khóa học tĩnh nguyện Kinh Thánh được định trước theo từng cấp độ kết thúc, thì chúng ta dễ bị lầm tưởng rằng đã hoàn thành xong sự tĩnh nguyện, cứu thi. Nhưng tĩnh nguyện lời Chúa là việc mà chúng ta phải làm liên tục cho đến khi qua đời. Tĩnh nguyện không phải là một loại chương trình huấn luyện, mà là một quá trình diễn ra trong cuộc sống mà chúng ta phải thực hiện mỗi ngày. Có những quý vị tĩnh nguyện lời Chúa nhưng luôn lo lắng sợ mình áp dụng sai. Tôi mong quý vị đừng lo sợ, mà hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Thánh Linh để duy trì sự áp dụng đó. Nếu làm bằng tâm thần và lẽ thật, Đức Thánh Linh sẽ tận tình chỉ dạy chúng ta. Tĩnh nguyện, tôi là nhân vật chính. Những đứa con của tôi học hành không giỏi giang, cũng không sở hữu ngoại hình xuất chúng hay có năng khiếu gì đặc biệt đáng để nuôi dưỡng. Đã vậy, nếu đến cả lời Chúa mà chúng còn không nhận biết được, thì lòng của một người làm mẹ như tôi sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Nếu không có đức tin thì ít nhất phải học giỏi, hay nếu không học được thì ít nhất cũng phải có đức tin vững vàng mới có thể đi học tại một trường thần học không cần chứng minh học lực. Đó chính là nỗi lòng của bậc làm cha mẹ. Điều này không dừng lại ở vấn đề với con cái. Tôi hoàn toàn không có giá trị thương phẩm. Khi bản thân chúng ta không có gì tốt hơn người khác hay không có năng lực gì xuất sắc, thì chúng ta sẽ sống với nhiều sự tổn thương và tự ti, ngay cả khi tin Chúa Giê-xu. Khi chúng ta không được ai trên thế giới công nhận, từ chồng con cho đến hội thánh, chúng ta sẽ bị rơi vào tuyệt vọng và bất mãn. Cuộc sống của mình sao lại là thế này? Sách Ma-thi-ơ chương 20 chép ví dụ về người làm công trong vườn nho mà chúng ta đều biết rõ. Giờ làm việc bắt đầu từ giờ 0 đến giờ 12. Nhưng khi chủ nhà thử ra vào lúc giờ 11, vẫn thấy có những người đang đứng. Vì thế, chủ nhà đã hỏi sao họ đứng chơi. Những người làm công đã trả lời rằng vì không có ai mướn họ làm nên mới vậy. Không phải họ chơi rồi ra muộn, mà họ đã đứng đó từ giờ 0 với mong muốn được làm việc như ai. Nhưng cho đến tận giờ thứ 11 vẫn không có ai gọi họ cả. Những người khác đều đã được gọi đi để làm việc. Còn mình gần hết ngày rồi mà vẫn không được gọi thì sẽ có tâm trạng như thế nào? Chúng ta cũng có thể phải nếm trải sự đau khổ như thế vì hình ảnh vô dụng và đáng thương của bản thân, hay vì con cái chúng ta không được giỏi giang, không cho chúng ta niềm tin chúng sẽ được dùng vào việc gì. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến cả những người đó được vào vườn nho và cho tiền công y như những người đã làm việc từ giờ không. Nếu con người không có nỗi khốn khổ về bản thân mình thì rất khó khiêm tốn. Đối với những người có tâm hồn nghèo nàn, cằn cỗi, lời Chúa trở nên dồi dào hơn. Vì vậy, ân điển của một Đơ-ni-ê dành cho những người đến lúc giờ thứ 11 đáng cảm kích biết bao. Sự xuất sắc hay tầm thường của chúng ta cũng sẽ được Chúa dùng theo ý muốn sâu sắc của Ngài. Những người được gọi đi từ giờ 0 hay từ giờ thứ 3 vì có năng lực hơn người thì đã được nhận cấp cao hơn nhờ năng lực của bản thân rồi. Còn người mãi tới giờ thứ 11 mới được gọi đi do không có năng lực đã được hưởng ân điển đến mức không nói được thành lời do sự bất lực của bản thân. Giống như những gì xuất hiện trong chương 1 phúc âm rằng, ngôi lời chính là Đức Chúa Trời, câu 1, và ngôi lời đó đã tạo ra vạn vật trong câu 2. Theo đó, bản thân chúng ta cũng được sở hữu một sự sống mới nhờ ngôi lời. Sự sống của tôi, ngoại hình của tôi, năng lực của tôi. Không, tất cả mọi thứ của tôi được trở nên có ý nghĩa nhờ Đức Chúa Giê-xu đã đến bằng ngôi lời. Và vì sự đau khổ của tôi mà ngôi lời đó có sự sống và giá trị lớn hơn. Ngay cả khi tôi không thông minh và không có chức phận gì, nhưng vì sự yếu đuối của tôi và các con tôi, năng lực của lời Chúa đã trở thành nguồn sống và năng lực tôi. Tôi cũng làm chấp sự. Thật ra, tôi cũng chỉ là một chấp sự tín hữu bình thường. Nếu nói tôi là chấp sự, thì tâm trạng của mọi người có trở nên thoải mái hơn không? Tuy nhiên, tại sao tôi, một người không có gì khác biệt với quý vị, lại được nhiều hội nhóm gọi đến? Lý do rất đơn giản. Nếu mục sư nào đó luôn có những bài thuyết giảng xuất sắc, thì trong lòng chúng ta sẽ nghĩ rằng, vì đó là mục sư nên đương nhiên phải như thế rồi. Nhưng nếu một người bình thường như tôi nói về những việc như đọc kinh thánh, hiểu ra và áp dụng, thì rất nhiều người cũng sẽ muốn thử và có sự tự tin hơn trong việc học kinh thánh. Có một vị chấp sự trong hội thánh tôi từng ghét tôi vì nghĩ rằng tại sao chỉ có tôi nhận ra điều đó. Nhưng vị chấp sự đó lại không nói với mục sư rằng mục sư thật đáng ghét. Bởi vì chúng ta đã đặt mục sư lên vị trí cao và nghĩ rằng chỉ có mục sư mới hiểu được lời Chúa, còn tín đồ chỉ cần nghe theo lời mục sư và giao hết tất cả mọi sự cho mục sư là được. Trong đạo Phật có một vị sư thầy rất nổi tiếng tên là Song Chol, tu hành rất khổ hạnh, nhưng lại là người khó gần đến mức mà những người muốn gặp ông ấy, ngay cả Tổng thống cũng phải lại đến 3.000 lần ông mới chịu cho gặp. Vì vậy, những người bình thường cảm thấy vị sư thầy đó là một người rất xa vời, và cho rằng con đường khổ hạnh mà vị sư đó đi chỉ có những vị sư vĩ đại mới có thể bước đi được. Thế nhưng nếu nghe những lời chứng của một người bình thường như tôi, thì quý vị sẽ được khích lệ và nghĩ rằng người đó còn đọc kinh thánh chăm chỉ như vậy, mình mà không đọc được thì còn làm được gì nữa. Tôi thậm chí còn đi đến Costa và chia sẻ lời Chúa cho những người đang làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Những lúc như vậy, điều tôi cảm nhận được rằng sự khôn ngoan để nhận biết kinh thánh không nằm ở tri thức. Thực ra, có nhiều trường hợp những người học không nhiều lại hiểu kinh thánh tốt hơn những người học nhiều. Như vậy, không có sự phân biệt trong việc tin Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ, nên tất cả chúng ta đều phải đọc kinh thánh. Dù là mục sư hay tín đồ bình thường, chúng ta đều phải trở thành con dân chăm chỉ trong việc thiện. Đó chính là trọng tâm của kinh thánh. Khi đó, lời kinh thánh sẽ không còn là câu chuyện xa xăm ngày xưa nữa, mà chính là lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày hôm nay. Thông qua việc Giuđa bán Chúa Giê-xu, sự kiện Phi-e-rơ phủ nhận Chúa, hay câu chuyện rằng cãi cọ xem ai là người lớn hơn, tôi đã nhận ra thuộc tính yếu đuối của các môn đồ có trong lòng mình. Kinh Thánh trở thành câu chuyện của tôi, người sống trong thế giới ngày nay. Vợ thì phải nghe. Một lần, có một người vẫn thường đến nhóm tĩnh nguyện, nhưng lại nghỉ một tuần không đến nhóm, nên tôi đã hỏi lý do vì sao. Người đó đáp rằng không đến được vì bận đi chợ Nam Tê Môn mua quần áo. Nghe vậy, tôi nói rằng, Giuđa đã bán Chúa Giê-xu đổi lấy 30 lạng bạc bằng giá một con bò, còn chấp sự đã bán Chúa lấy một bộ quần áo. Khi thấy cảnh Giuđa bán Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh, nghĩ rằng chúng ta chưa từng phủ nhận Chúa hay bán Chúa nên không coi đó là lời dạy dành cho mình. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ lại thì chắc đã có lần chúng ta trốn học Kinh Thánh để đi mua hàng giảm giá ở siêu thị hay để đi ăn cơm với bạn. Nếu vậy thì chúng ta cũng đã bán Chúa lấy một món đồ hay một bữa cơm đó thôi. Khi áp dụng lời Chúa, chúng ta phải áp dụng cho chính bản thân chúng ta, chứ không phải cho người khác. Tôi đã từng gặp được nhiều người khi đọc lời Chúa hay nghe giảng đã suýt xoa tiếc nuối vì đáng lẽ mẹ chồng mình phải nghe câu này, hay chồng mình mới là người phải nghe bài giảng này đó. Nhưng khi đọc lời Chúa, lúc nào chúng ta cũng phải coi đó là tiếng phán của Chúa ban cho chính mình. Sau khi chồng tôi qua đời, nhờ suy ngẫm lời Chúa, tôi đã được an ủi rất nhiều. Lời Chúa tôi đọc khi đó là sách Phi-e-rơ nhất. Sau khi chồng tôi ra đi, Chúa đã khen ngợi tôi về việc ngày nào tôi cũng đọc và vâng phục lời Ngài. Và Chúa đã động viên tôi qua lời dạy người chồng được nhận ơn cứu rỗi qua hành vi của người vợ, được chép trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 3 câu 1. Đức Chúa Trời đã phán trong Kinh Thánh cho những người trở thành vợ rằng phải phục tùng chồng. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 1. Vì sự cứu rỗi của chồng, người vợ phải phục tùng ngay cả khi người chồng không thông minh, không có năng lực bằng mình, thậm chí tính cách kỳ lạ. Đức Chúa Trời so sánh khổ nạn của những người vợ với khổ nạn của Đấng Christ, thật đáng vinh dự biết bao. Vị trí ưu tiên trong thứ tự vợ chồng thuộc về người chồng, không phải người vợ phục tùng nhân cách người chồng mà phải phục tùng vai trò của người chồng. Những người vợ phục tùng tốt vai trò đó của mình thì dù sự nghiệp của chồng có sụp đổ, con cái có trượt đại học hay mắc bệnh nọ tật kia, họ cũng không kinh ngạc. Mà ngược lại, họ cảm tạ Chúa đã cho tâm linh họ trở nên thanh thản để vượt qua những chuyện đó. Những người tin Chúa Giê-xu phải cho những người khác thấy bản chất của mình, trước hết là thông qua việc vâng phục chồng. Nếu tôi nói ra những lời này, chắc sẽ có nhiều ông chồng hối hận vì đã không đưa vợ đến nhà thờ. Nhưng nếu quý vị đọc tiếp lời Chúa trong câu 7 chương 3 sách Phi-e-rơ nhất, thì quý vị sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Như vậy, có những điều răn mà người chồng phải tuân giữ. Nếu phụ nữ chỉ cần vâng phục là được, thì nam giới phải yêu thương, điều còn khó khăn hơn sự vâng phục rất nhiều. Trong Kinh Thánh, lý do người vợ phải phục tùng chồng mình là để không bị kinh ngạc khi những chuyện ghê gớm xảy đến. Nhưng người chồng phải yêu vợ mình để lời cầu nguyện không bị ngăn trở. Rốt cuộc, nếu người vợ vâng phục vì bản thân mình, thì người chồng phải yêu thương vợ để tránh những nguy hiểm có thể làm rối loạn đời sống thuộc linh của mình. Tuy nhiên, lời răn dạy này không bị giới hạn chỉ đối với người chồng hoặc người vợ. Đây là điều răn mà tất cả chúng ta, những người trở thành cô dâu của Đấng Christ, phải tiếp nhận và vâng phục. Tôi nghĩ rằng, dù chỉ có một người đọc cuốn sách này rồi bắt đầu suy ngẫm lời Chúa, thì việc viết sách cũng có ý nghĩa. Bởi tôi tin rằng, nhờ một ai đó, sẽ có rất nhiều người suy ngẫm lời Chúa. Và thông qua một người nào, hội thánh được gây dựng và lời Chúa được giao truyền đến cho nhiều người. Tầm ảnh hưởng của mỗi người không hề nhỏ. Tôi khát khao mong muốn quý vị trở thành một người nào đó. Tĩnh nguyện lời Chúa thật ra là con đường chật hẹp hơn bất cứ việc học kinh thánh nào khác. Dù có vẻ như mình đang làm tốt, nhưng việc tiếp tục duy trì rất khó khăn. Việc tôi lặp đi lặp lại chuyện khó khăn là vì tôi mong muốn quý vị khắc sâu lời khuyên đừng chán nản khi việc tĩnh nguyện sau này không được như ý. Tĩnh nguyện, khắc phục thói 37-21 ngày. Dẫn dắt các buổi họp nhóm, tôi luôn suy nghĩ xem phải làm thế nào để mọi người có thể dễ đọc kinh thánh hơn. Bởi giúp đỡ nhiều người không ngừng đọc kinh thánh và áp dụng vào đời sống mình chính là ước nguyện của tôi. Nếu chúng ta nghe được âm thanh của Đức Chúa Trời, Đấng làm việc trong đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm những năng lực lớn lao hơn bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, việc tĩnh nguyện lời Chúa chính là năng lực. Tuy nhiên, tôi không nói rằng việc cứ đọc hết kinh thánh như một cuốn sách lịch sử là tĩnh nguyện. Bởi tĩnh nguyện lời Chúa là đọc một cách kỹ lưỡng, sâu sắc và lý giải bằng lịch sử cứu chuộc. Không thể no khi mới ăn miếng đầu tiên. Sự khôn ngoan nhận biết lời Chúa không có trong học vấn. Chỉ khi Đức Thánh Linh ở cùng, chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa đó. Phần lớn mọi người nói rằng do lời Chúa khó quá nên không thể liên tục tĩnh nguyện được. Nhưng không phải thế. Nguyên do cuối cùng khiến mọi người từ bỏ việc suy ngẫm lời Chúa giữa chừng là do mất quá nhiều thời gian để hiểu được lời Ngài. Thực tế, việc bị lơ là nhất ở các hội thánh Hàn Quốc chính là tĩnh nguyện lời Chúa. Học kinh thánh ngắn hạn hay những hoạt động tình nguyện có thể thực hiện bằng sự chăm chỉ thì mọi người đều làm rất tốt, nhưng lại dễ dàng chán nản với việc xây dựng đền thờ bằng lời Chúa trong nội tâm mình. Vì vậy, hơn là việc tĩnh nguyện lời Chúa, mất nhiều thời gian nghe tiếng phán của Chúa một cách tĩnh lặng, kín đáo, mọi người thường chọn những sinh hoạt đức tin có thể dễ dàng thực hiện bằng sự chăm chỉ và sự công bình của bản thân. Tĩnh nguyện là việc nghe tiếng Chúa và chờ đợi Ngài huấn luyện con người có bản chất như trên của mình. Đó là việc hàng ngày nghe tiếng phán của Chúa chỉ dạy, hãy làm như thế này, hãy sống như thế kia. Do đó, đối với những quý vị mới bắt đầu tĩnh nguyện thì không nên có ý định nhận biết và áp dụng những điều to tát ngay lập tức, mà nên áp dụng những điều mình nhận biết ra từ những thứ nhỏ nhặt trước. Đó là bí quyết để đi sâu vào bên trong ân điển của lời Đức Chúa Trời. Trong chương 25 đến chương 40 sách Xuất Ê-díp-tô Ký xuất hiện những câu chuyện liên quan đến đền tạm. Khi xây dựng đền tạm, Kinh Thánh giải thích rõ chiều rộng của đền là mấy thước, chiều cao mấy thước, chiều dài mấy thước. Đọc đoạn này, chúng ta thường nghĩ rằng những chuyện xa xưa đó thì có căn hệ gì với mình của ngày nay? Ở đó, chân đèn ra sao? Bàn để bánh trần thiết thế nào? Khoen có mấy chiếc? Bằng bạc, bằng vàng, từ chỉ đỏ đến vải tím đều xuất hiện, nhưng rốt cuộc chúng ta phải áp dụng thế nào thì hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc lịch sử cứu rỗi thì có thể nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu vào phân đoạn xây dựng đền thánh, chúng ta có thể áp dụng như sau. Vì Chúa chỉ dạy cụ thể như thế này về việc xây dựng đền thánh, nên mình cũng phải tu dưỡng để cơ thể mình là đền thánh được biệt riêng và thánh khiết. Để xây dựng đền thánh trong lòng, chúng ta phải nghe cả những câu không muốn nghe, phải vâng phục lời Chúa, bỏ đi những điều phải bỏ dù nhiều điều muốn làm. Vì không muốn từ bỏ nên lời Chúa mới khó và chúng ta mới không kiên nhẫn đọc. Hơn nữa, phần lượng của phần này lại rất dài. Chúng ta bỏ ra thời gian dài và vất vả như thế. Đến khi thấy mình đã tin kính Chúa, thì hãy tiếp tục bằng sách Giô-suê. Tiếp cận đến sách Giô-suê, Chúa phán bảo chúng ta hãy chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần phải chiến đấu. Nếu chúng ta đã nhận lãnh tốt sự huấn luyện, thì lúc đó sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ trở nên con dân chăm chỉ trong việc thiện. Lúc đầu, khi mới tin Chúa Giê-xu, được khích lệ từ những người xung quanh, chúng ta bắt đầu sinh hoạt đức tin. Nhưng dần dần bởi chính đức tin đó, chúng ta bị áp bức và phải lao vào các cuộc chiến. Trải qua cuộc sống nơi đồng vắng, chúng ta phải chiến đấu để bỏ đi bản tính nô lệ lúc còn ở Ai Cập, tức những giá trị quan có trước khi tin Chúa Giê-xu và mở rộng lãnh địa thuộc linh. Trong bậc đức tin, bậc học thức, bậc nhẫn nhịn, quý vị đang ở bậc nào? Quá trình xây dựng chúng ta thành đền thánh của Đức Chúa Trời quá dài và mệt nhọc. Vậy quý vị sẽ từ bỏ hành trình đi đến miền đất hứa Canaan hay sao? Quý vị hãy suy ngẫm thật kỹ càng xem mức độ đức tin của mình đang ở đâu. Và tôi hy vọng quý vị sẽ áp dụng thật tốt xem sự kiện mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị trong giờ này là để quý vị đi đến bậc nào. Đối với hoàn cảnh, không có ai là tráng sĩ. Một trong những điều gây khó khăn cho việc tĩnh nguyện lời Chúa liên tục là môi trường bình an, thoải mái. Khi gặp chuyện khó khăn, tâm hồn đau khổ, thì con người chúng ta sẽ nhận được ơn phước trong từng câu, từng chữ lời Chúa. Nhưng nếu khó khăn được giải quyết và tình hình trở nên dễ chịu, thì dần dà chúng ta sẽ trở nên vô cảm với lời Ngài. Tôi biết một vị chấp sự đã từng đến hội nhóm của chúng tôi tĩnh nguyện lời Chúa từ trước đây rất lâu. Vị chấp sự đó tốt nghiệp trường âm nhạc và đã từng làm giáo viên cùng với tôi. Chồng là bác sĩ nha khoa. Nếu nhìn vào bề ngoài thì đó là một người không thiếu thốn gì. Thế rồi một ngày, do sự thất bại trong việc đầu tư cổ phiếu của chồng mà cả gia đình bỗng ngồi trên một đống nợ. Và gia đình 4 người phải rời căn chung cư rộng khoảng 200 m², chuyển đến sống tại một tòa nhà văn phòng chỉ có duy nhất một phòng. Tuy nhiên, vị chấp sự đó nói rằng phải đến lúc bị sụp đổ hoàn toàn, bị đuổi đến căn nhà chỉ có một phòng mới thật sự nghe thấy lời Chúa. Dù chồng của vị chấp sự đó vẫn như trước, không thể rút tay ra khỏi việc đầu tư cổ phiếu, và dù đang phải sống tại căn nhà chỉ có duy nhất một phòng, nhưng khuôn mặt của cô ấy trông vô cùng hoan hỷ và thanh thản. Vị chấp sự đó vẫn đang cầu nguyện cho chồng mình nhận biết được lời Chúa, khôi phục lại đức tin và hầu việc cho những quý vị khác. Ngoài ra, trong trang chủ Internet của Hội Truyền giáo và các nhóm họp, vị chấp sự đó đang khiến rất nhiều người cảm động bởi ơn phước của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, cô ấy lại nói rằng mình vẫn phải rèn luyện trong hoàn cảnh khó khăn, vì nếu lại được sống sung túc thoải mái, thì có thể sẽ rất khó để sống nhờ cậy Chúa, bám chặt vào lời Chúa, do bản thân còn yếu đuối. Đúng là không bao giờ có tráng sĩ đối với hoàn cảnh. Dù vậy, những người bình thường vẫn liên tục tĩnh nguyện lời Chúa và tự chuẩn bị vũ trang, sẽ không nới lỏng cảnh giác vì họ biết rằng hoàn cảnh vật chất thoải mái là nguy cơ đe dọa thuộc linh. Nhóm tĩnh nguyện, ân điển thêm dồi dào. Đối với những quý vị khó tĩnh nguyện một mình, thì việc đến những nhóm tĩnh nguyện cùng với những quý vị khác cũng là phương pháp tốt. Nếu định thông công cùng các anh em thì phải đọc lời Chúa, phải biết được lời Chúa trong phần đoạn ngày hôm đó là gì. Nếu đến nhóm tĩnh nguyện thì sẽ được biết thêm về những điều mà mình không thể nhận ra khi là một mình. Thêm vào đó, khi xem cách các chi thể khác áp dụng lời Chúa, chúng ta cũng sẽ được khích lệ. Mặc dù tôi là người dẫn dắt nhóm tĩnh nguyện, nhưng có nhiều lúc tôi đã phải ăn năn khi thấy các quý vị ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi, nhưng họ vẫn có thể nắm chắc được lời Chúa. Có một vị chấp sự vừa phải sống cuộc sống làm dâu khắc nghiệt, vừa phải chăm sóc chồng bệnh tật. Hơn bất cứ ai, vị chấp sự đó đi nhà thờ rất chăm chỉ, lại rao giảng lời Chúa, hiểu và vâng phục lời của mục sư như lời của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, người chồng đã rời thế giới trước, và vị chấp sự không có bất cứ quyền lực nào đó, phải tiếp tục cuộc sống làm dâu nhưng không có chồng bên cạnh. Vẫn chưa chứng đạo được cho bố mẹ chồng, còn chồng thì tin Đức Chúa Trời nhưng lại rời bỏ thế gian. Vị chấp sự đó nói rằng, ban đầu cô đã không thể chấp nhận sự thật và phẫn nộ với Đức Chúa Trời. Con đã chăm chỉ cầu nguyện và chứng đạo như thế, mà sao Đức Chúa Trời vẫn không ứng đáp? Giữa lúc đó, cô ấy đã đến với nhóm tĩnh nguyện của chúng tôi. Suy ngẫm, cô ấy nhận ra sự thật rằng sự ứng đáp lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời không phải là ở việc chữa lành bệnh tật, mà là chồng cô ấy đã nhận được ơn cứu rỗi và đi lên thiên đàng. Có một sự thật rằng dù bệnh của chồng cô ấy không khỏi, nhưng vì bệnh đó mà chồng cô ấy đã tin Chúa Giê-xu và đã đến được thiên đàng. Nên không có ứng đáp nào lớn hơn điều đó cả. Vì vậy, tất cả hy vọng, nhiệt tâm mong mỏi bệnh của chồng mau khỏi lúc trước, giờ đây đã được cô ấy dồn vào đời sống vâng phục, nhẫn nhịn và cầu nguyện vì ơn cứu rỗi. Dù thế, nhưng khổ nạn của vị chấp sự này vẫn chưa chấm dứt. Phẫn nộ khi chứng kiến cảnh mẹ mình sống như người hầu dưới quyền người bà nội ghê gớm. Cô con gái học lớp 12 đã lầm đường lạc lối. Việc trốn học đã trở thành cơm bữa và cứ ra khỏi nhà là lại đánh nhau với những đứa trẻ khác. Bên cạnh đó là căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Vị chấp sự đã ôm chặt lấy con gái mình, đau đớn cùng con và càng vâng phục Đức Chúa Trời hơn nữa. Thế rồi một ngày, cô ấy hay tin đứa con gái nhỏ bé của mình đã mang thai. Đó thật sự là một tin choáng váng. Chồng đã không còn, sống với bà mẹ chồng dữ tợn hơn cọp cái. Nếu giờ lại phải bỏ đi cả đứa con gái mới 19 tuổi đang mang thai, thì thật cô quạnh, đau đớn biết nhường nào. Khi cô ấy vừa khóc vừa gọi điện cho tôi cũng chỉ biết khóc cùng. Nhưng cả tôi và cô ấy đều biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng tôi mang theo mình đức tin và từng ngày đón nhận sự hướng dẫn từ lời Chúa. Đã mang thai nên việc sinh đứa bé ra là lẽ đương nhiên, nhưng việc nhất định phải kết hôn thì không. Tuy nhiên, trong thời gian quyết định sinh đứa bé, cậu con trai đã khiến cho con gái cô mang thai rất chăm chỉ đến nhà thờ và đã đổi ý. với tư cách là một người tin Chúa, thì việc kết hôn là hợp lý. Thế nhưng, việc cho hai đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, chỉ biết gây phiền nhiễu, học hành lại không đến nơi đến chốn kết hôn, thì phải thuyết phục rất nhiều người. Quá bàng hoàng, bố mẹ cậu con trai muốn mọi việc được dàn xếp một cách yên ắng. Nhưng dù thế nào thì đứa trẻ cũng là sinh mệnh mà Đức Chúa Trời ban cho, nên không thể từ bỏ nó được. Tôi và vị chấp sự đó đồng lòng thiết tha cầu nguyện. Có lúc chúng tôi đứng chờ cả ngày trước nhà cậu con trai. Kết quả của sự nài xin trong nước mắt đó là sự đồng ý hôn sự của gia đình cậu con trai. Thời gian dần trôi, cô con gái kết hôn và sinh ra một bé trai. Theo đúng lời hứa từ trước hôn lễ, vị chấp sự đó phải bao bọc cô con gái và cậu con rể thiếu suy nghĩ cùng đứa cháu nhỏ. Tuy nhiên, xung quanh cô ấy có rất nhiều quả có thể giúp cô ấy vượt qua được gánh nặng khốn khổ đó. Cô đã chuyển phúc âm cho giáo viên đã gọi cô lên gặp vì hành vi của con gái. Và với lời đề nghị của giáo viên đó, một nhóm tĩnh nguyện định kỳ mới đã ra đời. Thế là vị chấp sự tốt nghiệp trường cấp 3 hệ tại chức vừa làm vừa học, đã truyền giảng và hướng dẫn lời Chúa cho những giáo viên cấp 2, cấp 3. Không chỉ có vậy, chấp sự còn giảng lời Chúa chỉ dạy tính quan trọng của việc tĩnh nguyện cho những người cùng xóm, cùng nhà thờ và cho cả những người nghèo khó, vất vả, ốm đau. Không dừng lại ở việc chứng đạo một lần mà còn nói chuyện điện thoại, tiếp tục gặp gỡ, cùng khóc, cùng cười với nhau, nên đã có rất nhiều quả ngọt được đơm hoa kết trái. Nói thế nhưng vị chấp sự đó cũng không có nhiều thời gian hay có hoàn cảnh tự do an nhàn. Để có thời gian 2 ngày tham gia nhóm của chúng tôi và nhóm văn phòng, thì trong suốt một tuần vị chấp sự đó phải tận lực phục vụ bố mẹ chồng và chú ý quan tâm quán xuyến việc nhà. Thêm vào đó, cô ấy cũng phải sốt sắng với việc chăm sóc con gái, con rể và cháu trai. Có lúc đang tham gia nhóm tĩnh nguyện, cô ấy phải vội vội vàng vàng chạy về lo chuẩn bị bữa cơm cho bố mẹ chồng, hay bất chợt bỏ nhóm giữa chừng vì con gái vẫn cần chăm sóc sức khỏe hoặc vì đứa cháu ngoại. Thế nhưng hơn tất cả, vị chấp sự đó vẫn coi trọng nhóm thông công với các quý vị nhất. Chứng kiến việc này, tôi nghĩ chẳng phải lý do chúng ta không thể kiên định đọc lời Chúa là vì bên trong chúng ta không có sự khốn khổ. Nói rằng tin nhưng vừa suy ngẫm lời Chúa, vừa kêu gào đòi tự do thuộc linh thì rất có thể sẽ cảm thấy miễn cưỡng với việc phải tham gia vào một hội nhóm định kỳ. Thế nhưng tôi hay quý vị đều là những tồn tại yếu đuối. Nếu không cột nhau lại bằng sợi dây tình yêu thông qua sự thông công thì dễ dàng trở nên dễ dãi, và khi có việc khó khăn sẽ dễ quỵ ngã. Trong ca từ của Thánh Ca có đoạn: việc con đến gần Chúa khó nhọc như vác cây thập tự. Cả việc tĩnh nguyện suy ngẫm lời Chúa cũng là sự khó nhọc như vác thập tự vậy. Nhưng thập tự giá không phải là gánh nặng của mối lo lắng thế gian, mà là vinh quang dẫn dắt chúng ta đến con đường của sự sống và sự cứu rỗi. Dù khó khăn, nhưng tôi cầu xin quý vị đừng bỏ cuộc, mà hãy vác thập tự giá của ngôi lời đi đến tận cùng. Tĩnh nguyện, sống bằng cả cuộc đời. Khi tĩnh nguyện lời Chúa và bước vào áp dụng, có sự khác biệt giữa mỗi người. Sự áp dụng của người không nhận biết được ân điển với sự áp dụng của người nhận biết ra ân điển và chịu sự huấn luyện hoàn toàn khác nhau. Đồng thời cũng có sự khác biệt trong áp dụng tùy theo việc người áp dụng có sống được đời sống tái sinh hay không. Vì thế, ở đây tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng từ sự áp dụng theo nghĩa đen đến sự áp dụng mang tính lịch sử cứu rỗi. Áp dụng lời Chúa. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thi Thiên chương 1 câu 2. Mặc dù được bố giảng dạy về giao huấn giống y như nhau, nhưng chắc chắn đứa em học cấp 1 sẽ không thể hiểu được bằng người anh đã vào đại học. Tuy nhiên, nếu ngày nào đứa em cũng được nghe giao huấn thì dần dần nó cũng sẽ hiểu được như người anh. Lời Chúa cũng vậy, vì đấng an ủi là Đức Thánh Linh sẽ đến trong tấm lòng của mỗi người, nên những người thuộc về Chúa một cách rất tự nhiên sẽ tìm kiếm lời Chúa và ngày đêm suy ngẫm luật pháp Ngài. rồi ngày càng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là ngôi lời, và sẽ trở nên yêu kính Ngài. Nhưng có những phép tắc trong việc yêu kính Đức Chúa Trời là luật pháp. Không phải chúng ta cứ muốn yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào tùy ý thích của chúng ta, mà phải giữ đúng các luật lệ. Giả sử nếu chúng ta cứ tự làm theo ý mình, không có quy tắc, điều lệ nào cả, thì đó là sự bừa bãi. Trước hết, việc nhận ra rằng hóa ra Đức Chúa Trời có luật pháp như thế, rồi áp dụng, thì đó chính là áp dụng theo nghĩa đen. Ngoài ra, vì Đức Chúa Trời đẹp lòng với những ai vui vẻ với luật pháp Ngài và suy ngẫm luật pháp đó ngày đêm, nên việc áp dụng theo kiểu cả tuần mình phải chăm chỉ suy ngẫm lời Chúa và làm đẹp lòng Ngài cũng là một phương pháp tốt. Mỗi người nên áp dụng theo cách riêng của mình. Nếu có trình độ cao hơn một chút rồi, thì quý vị nên áp dụng bằng cách tĩnh nguyện lời Chúa bền bỉ trong cả một năm. Cách đây vài năm, khi suy ngẫm lời Chúa trong thi thiên nhất tại nhóm các học sinh thi lại, tôi đã thử hỏi ai muốn sau này sẽ tĩnh nguyện lời Chúa cả đời không bỏ buổi nào thì giơ tay lên. Lúc đó đã có 7 cánh tay được đưa lên. Thật đáng quý và đáng cảm tạ biết bao. Giả sử những đứa trẻ đã dự định cả đời suy ngẫm lời Chúa như thế, nhưng sau này lại bỏ tĩnh nguyện giữa chừng, thì khi khó khăn tìm đến, chắc chúng sẽ nghĩ rằng hình như vì mình không giữ đúng lời hứa nên mới bị như vậy, và chúng sẽ tĩnh nguyện trở lại để phục hồi đức tin. Hôm đó, Đức Thánh Linh ban cho tôi tấm lòng cháy bỏng. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa khiến những đứa trẻ đó trở nên những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực chúng lựa chọn. Bởi thường ngày tôi vẫn luôn nói, những kẻ gặp hoạn nạn phải luôn vui mừng, nên tất cả đều ngạc nhiên trước lời cầu nguyện của tôi. Kể từ sau đó, tất cả mấy đứa trẻ đều rất chăm chỉ tĩnh nguyện, duy chỉ có một đứa lúc đến lúc không. Nhưng tôi lại nghĩ rằng đến một lúc nào đó, nó sẽ giữ đúng những gì mình đã hứa. Tuy nhiên, việc bền bỉ tĩnh nguyện với mong muốn dâng của lễ sống thật lên Chúa quan trọng hơn nhiều so với ý chí làm theo đúng quy định dù một ngày cũng không được ngơi nghỉ. Chúng ta đã thử áp dụng theo nghĩa đen về sự thật Đức Chúa Trời là luật pháp. Bây giờ, hãy cùng áp dụng theo tính lịch sự cứu rỗi. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta yêu kính Chúa. Nhưng thực ra quý vị yêu Chúa sâu sắc bao nhiêu và gặp Chúa thường xuyên đến mức nào? Cặp đôi trai gái đang hẹn hò thì dù vừa gặp nhau nhưng chỉ cần quay lưng đi thôi đã muốn gặp lại. Và khi ở một mình thì không ngừng suy nghĩ về đối phương, nhớ lại những câu chuyện đã nói với nhau. Nếu đối phương mặc một chiếc áo đỏ đi đến, trong khi đã có lần mình nói đó là màu mình rất thích, thì ngay lập tức cho rằng đối phương đang thích mình thật và liên tưởng đến cả thái độ, hành động của người đó. Nếu cứ thao thức suốt đêm nhớ lại từng lời nói, cử chỉ, cách ăn mặc, nét mặt của người đó, rồi đi đến kết luận rằng người đó yêu mình, thì sẽ đối xử với người đó tốt hơn. Trước khi chắc chắn, chỉ còn tính toán, cân đo đong đếm điều này điều kia. Nhưng khi đã chắc chắn rồi, thì dù là gì cũng đều thấy đẹp đẽ. Đâu chỉ có thế, dù mình muốn ăn cơm trộn, nhưng nếu người yêu muốn ăn canh thịt bò, thì sẽ vui lòng tự nguyện ăn canh thịt bò. Thêm vào đó, nếu một người hơn hẳn mình về mức độ thích mình, thì chẳng phải ngay bản thân chuyện đó đã rất cảm kích rồi, nên càng phải đối xử tốt hơn hay sao? Trước đây, tại nhóm khu vực là tiền thân của nhóm tĩnh nguyện, lần đầu tiên khi tôi yêu cầu mọi người suy ngẫm, đã không ai nghe lời tôi. Vì thế, tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng xem tại sao mọi người lại không suy ngẫm. Tôi biết được rằng đó là vì tôi, trưởng khu vực, không có điều gì tốt hơn so với các thành viên khác. Bởi những người đó đâu phải họ không tốt nghiệp đại học như tôi, cũng đâu phải không có nhà như nhà tôi đang ở, nên chắc chắn không có lý do nào để họ phải nghe lời tôi cả. Khi đó, chỉ có duy nhất một người chấp nhận ý của tôi và làm theo. Và như tôi đã nói lúc trước đó, là vị chấp sự làm việc tại thẩm mỹ viện. Vị chấp sự đó nói rằng chỉ duy việc mọi người chấp nhận một người chỉ mới học hết cấp 1 như bản thân mình vào làm thành viên của nhóm đã là điều rất cảm tạ rồi. Nhưng vì vị chấp sự đó đã rất sốt sắng học lời Chúa, nên tôi đã nhận ra cô ấy là người có học thức nhất trong tất cả các thành viên. Vị chấp sự đó nghe theo lời tôi đến mức cô ấy đã học thuộc nội dung nói chuyện điện thoại giữa tôi và chồng trong lúc thờ phượng khu vực, và nói rằng sẽ nói giống y như thế với chồng mình. Lúc đó, cô ấy biết rõ việc tôi vô điều kiện phục tùng và chăm sóc chồng vì sự cứu rỗi của anh ấy, nên cô ấy định học cả giọng nói, thái độ thậm chí đến cả cử chỉ của tôi. Thêm vào đó, nếu tôi đọc cuốn sách nào thì cô ấy cũng sẽ mua về và đọc, dù phải thức thâu đêm. Tôi dần dần quý cô ấy và hai người trở nên đôi bạn thân thiết. Nếu là ngày xưa, nhiều khó khăn có thể xảy ra với tôi, nhưng vì chúng tôi thông công với nhau trong Chúa nên đã trở thành bạn của nhau mà không màng gì tới học vị. Lần đầu tiên tôi gặp vị chấp sự đó là khi cô ấy đang định ly hôn với chồng. Tôi đã nói chuyện, tư vấn cho cô ấy và gợi ý đến nhóm khu vực. Sau đó, cô ấy đến nhóm khu vực cùng tôi đọc lời Chúa và bắt đầu học cách áp dụng vào cuộc sống thông qua tĩnh nguyện. Sự kiếm tìm và lòng khẩn thiết khát khao lời Chúa của cô ấy thật hết sức cao quý. Cô ấy phải đóng cửa thẩm mỹ viện vào Chúa Nhật để đi nhà thờ và vào thứ Sáu để tham gia nhóm tĩnh nguyện. Không chỉ vậy, vị chấp sự đó còn truyền giảng lời Chúa cho những khách hàng đến thẩm mỹ viện bằng nội dung tĩnh nguyện hàng ngày. Khi đó, cô ấy không có nhà mà phải thuê và sống ngay tại thẩm mỹ viện, nên nếu đóng cửa để đi thờ phượng Chúa thì rất nhiều người không biết chuyện, chỉ trỏ này nọ. Khoảng thời gian đó, có một vị trưởng lão ghé đến thẩm mỹ viện của vị chấp sự. Thấy cô ấy biết rõ kinh thánh mà còn sốt sắng chứng đạo, nên hỏi xem làm thế nào mà lại hiểu biết kinh thánh rõ thế và được huấn luyện ở đâu. Vị chấp sự đã kể hết mọi chuyện xảy ra. Vị trưởng lão nhận được ơn phước dư dật qua lời chứng đó, nên mời vị chấp sự sang Mỹ để đánh thức linh hồn nước Mỹ đang chết dần. Nhận lời mời của vị trưởng lão, vị chấp sự đó đã sang Mỹ và hiện đang sống hạnh phúc cùng chồng tại nơi có không khí rất tốt, New Jersey. Vài năm trước, chồng của vị chấp sự đó trở về làm chứng trong nhóm tĩnh nguyện của Hàn Quốc. Từ đầu đến cuối, vị đó cứ liên tục nhà tôi, và tự hào. Dù tôi đã đánh đập và làm nhiều hành động xấu xa với vợ, nhưng vì nhà tôi quá vâng phục nên tôi mới được trở thành người. Chồng của vị chấp sự đó cũng không phải là một người học cao, mà chỉ là kỹ sư kim khí, chăm chỉ và ngay thẳng. Kết quả, anh ấy đang làm việc tại Mỹ với mức lương rất cao. Luật pháp của Đức Chúa Trời có nghĩa Đức Chúa Trời chính là luật pháp. Nếu nói rằng yêu mến Đức Chúa Giê-xu thì đương nhiên phải muốn đọc lời Ngài là luật pháp. Những điều mà tôi đọc và suy ngẫm được từ Thánh Kinh, tôi đều viết lại dày đặc như rắc vừng đen vào cuốn Kinh Thánh hàng ngày. Ấy vậy mà vẫn còn thiếu, nên phải dán thêm giấy vào để ghi tiếp. Tôi mong quý vị cũng sẽ chép lại những nội dung tĩnh nguyện như viết thư tình cho người mình yêu. Tìm chủ ngữ của câu. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ được thạnh vượng. Thi Thiên chương 1 câu 3. Sống trên cuộc đời này, chẳng có ai là không suy nghĩ, lo lắng về những vấn đề như con cái hoặc một nửa của mình, hay nơi ở, bệnh tật, hay ít nhất là về đường tiến thân hoặc sự cứu rỗi. Nhưng lời Chúa đã nói rằng, Ngài sẽ làm cho chúng ta thịnh vượng, nên quý vị hãy cứ viết ra những điều mà mình muốn được thịnh vượng. Đồng thời, quý vị hãy cứ vững tin vào những gì Chúa hứa sẽ ban cho quý vị mà không cần màng tới những thứ khác. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Dù chúng ta đã viết ra rồi, nhưng chúng ta lại nghi ngờ rằng liệu bệnh của mình có khỏi ư? Khỏi một cách dễ dàng như vậy ư? Nếu như vậy thì tại sao chúng ta lại không tin lời Chúa chứ? Chính lời Chúa rằng người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, là đáp án của vấn đề này. Ngay cả cây trồng bên dòng nước cũng không thể tránh khỏi hạn hán hay lũ lụt. Nhưng nếu lũ đến, cây sẽ ép nước chảy xuống qua rễ. Còn khi trời hạn, cây phun trào nước lên trên, dù gặp khổ nạn nào cũng có thể thịnh vượng, phát triển được. Vậy, chủ ngữ của câu Kinh Thánh mà chúng ta đang tiếp tục tìm hiểu là gì? Đó chính là từ đã xuất hiện ở câu 1. Người có phước. Người có phước này cũng đồng thời là người ấy ở câu thứ 3. Chính là người vui vẻ với luật pháp của Đức Giê-hô-va và ngày đêm suy ngẫm luật pháp ấy. Đồng thời, đó cũng là cây trồng gần dòng nước. Vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng người ấy, người có phước, người suy ngẫm luật pháp và cây trồng gần dòng nước là một. Tuy nhiên, đời sống của những kẻ không suy ngẫm lời Chúa không thể hưng thịnh. Bởi như cây trồng gần dòng nước kết trái theo mùa, chỉ có những người sống cắm rễ mình vào lời Chúa mới có thể phun nước lên, ép nước xuống mỗi khi có sự cố xảy ra. Chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề bằng lời Chúa. Nói cách khác, nếu chúng ta không suy ngẫm lời Chúa, thì những vấn đề của chúng ta sẽ không thể được giải quyết. Chúng ta chỉ cần giao phó tất cả những vấn đề đang tìm đến gần mình cho Chúa, vì Cha đã đặt thì và kỳ hạn của sự cứu rỗi trong quyền hạn của Ngài. Nên đối với sự cứu rỗi của gia đình mình, chúng ta phải tin tưởng vào Đức Chúa Trời và bước đi một cách dạn dĩ. Cả vấn đề thi cử của con cái cũng vậy. Trước đây, tôi nghĩ rằng chúng ta đã được nhận lãnh ơn phước vì Đức Chúa Trời là đấng không coi trọng học vị. Nhưng gần đây, suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Thật ra, những đứa con của tôi chỉ cần nhận biết tốt Kinh Thánh thì không học đại học cũng chẳng sao. Bởi đối với những môn học của thế gian, người học cũng phải tin Chúa thì mới có thể đơm hoa kết trái được. Dù có học đại học hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần những đứa con của mình tin vào chân lý này thì chẳng phải đó đã là ân điển quá lớn rồi hay sao? Chúng ta phải mang trong mình khát khao đối với phước hạnh. Ngoài ra, những quý vị đang lo lắng vì người bạn đời của mình vẫn chưa được quyết định, xin hãy hướng về Chúa chúng ta. Chúa chúng ta là đấng không lập gia đình, và sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng nếu được thì hãy sống một mình. Chúng ta là những người phải mang ước nguyện sống theo ý Chúa dù kết hôn hay sống một mình. Vì vậy, không nên thấy tiếc nuối vì không thể kết hôn, mà quý vị hãy tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho và thành tâm cầu nguyện về việc này. Tôi mong những quý vị không có nhà hướng lên Chúa và được an ủi vì Chúa chúng ta đã từng nói: con cáo có hang, chim trời có ổ, song người không có chỗ mà gối đầu. Chúa đến trái đất này như là vua trên muôn vua. Ngài không có gì mang theo, cũng chẳng có gì thừa hưởng, nhưng đã rất nhiều người yêu thương. Cả vấn đề bệnh tật cũng vậy. Trong Các Vua Nhị chương 20, sau khi vua Ezechia mắc bệnh nan y, được đắp bột bánh trái và khỏi bệnh, ông đã gây ra biết bao tội lỗi. Không chỉ vậy, khi Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho một người mắc bệnh trong suốt 38 năm, Ngài đã phán cho người đó đi và bảo đừng gây tội nữa để khỏi bị thêm những điều nghiêm trọng. Chữa lành bệnh cho, nhưng Chúa lo lắng, sợ người đó lại gây thêm trọng tội. Vì thế gian là ác, nên việc đưa chúng ta đi khỏi thế gian độc ác này cũng có thể là con đường bảo vệ chúng ta. Việc sống thật lâu và gánh chịu nhiều khổ đau trên thế gian ác độc này có thể không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu con người sống trên thế gian này, nên nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa, đấng yêu thương chúng ta đến cùng, thì vấn đề sống và chết không phải vấn đề lo lắng hàng ngày. Những người thế gian thường đến nói với những người sắp chết vì bệnh tật rằng đừng lo lắng vì chắc chắn sẽ khỏe lại. Đó là lời an ủi thiếu suy nghĩ, và không ai có thể gánh được trách nhiệm về lời nói đó. Nhưng người nghe thì lại thích và muốn tin đó là chân lý. Vào những lúc như thế, người tin Chúa Giê-xu phải truyền giảng phúc âm một cách đúng đắn. Vì họ chưa biết đến Chúa, nên nếu chỉ nói về cách điều trị căn bản, thì tất cả họ đều không thích. Do đó rất khó để chúng ta có thể chia sẻ khi tấm lòng chưa được dọn sạch. Thật ra, tôi là người không biết làm gì ngoài nói. Có lúc, tôi cũng chợt suy nghĩ tại sao mình phải sống như thế này. Nhưng mỗi lúc như thế, tôi lại ngẫm đến Chúa Giê-xu và được an ủi. Chính vì vậy, tôi có thể đắc thắng như cây trồng bên dòng nước. Chồng qua đời sớm, con cái liên tiếp thi trượt đại học, đau đớn do bệnh tật. Nhưng thông qua những khổ nạn đó, tôi kinh nghiệm Đức Chúa Trời và trở nên chứng nhân cho Ngài. Tôi đã sống làm sao để có thể khiến mọi người nhận ra rằng dù có gặp phải những khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng nếu đọc lời Chúa thì chắc chắn được đắc thắng. Lý do một kẻ yếu đuối như tôi có thể hầu việc Chúa trong suốt thời gian 10 năm là vì tôi luôn cắm rễ mình vào lời Chúa. Khi mọi người tung hô Hosanna con vua David và cầm nhánh lá cọ ra đón, Đức Chúa Giê-xu đã cưỡi lửa con chứ không phải ngồi trên kiệu vua vào thành. Cũng vậy, nếu tôi sống bình thản, không có bất cứ khó khăn gì mà chứng đạo Chúa Giê-xu, thì lời nói của tôi đã không có sức thuyết phục rồi. Nhưng ngày ngày, tôi chia sẻ những khó khăn về vấn đề chồng, vấn đề con, rồi vấn đề bệnh tật, nên mọi người đã đồng cảm với tôi. Bởi trên thế gian, không có ai là người không có bất cứ khó khăn gì. Việc cảm tạ Đức Chúa Trời khi gặp chuyện tốt là việc ai cũng có thể làm được. Nhưng việc cảm tạ giữa lúc khó khăn thì hoàn toàn không dễ dàng. Khi sống đời sống an nhàn, tôi đã không thể gặt hái được nhiều kết quả như vậy. So với lúc đó, hiện nay tôi ở trong hoàn cảnh tệ hơn, nhưng tôi lại sống trong niềm vui lớn hơn và có thể được nhiều người quan tâm hơn. Vì vậy, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cho phép khổ nạn xảy đến với tôi. Tôi hy vọng các quý vị khác, cũng như tôi, đắc thắng những thử thách mà Chúa cho phép xảy ra. Có lẽ tất cả mọi vấn đề đều được đổi thay khi chúng ta biết cảm tạ Chúa. Như cây trồng gần dòng nước, sinh trái theo mùa. Trong đời sống của chúng ta cũng có thời kỳ kết quả. Vì trái không phải lúc nào cũng được sinh ra, mà chỉ kết đúng một lần vào mùa thu. Nên những người đã cắm rễ mình vào lời Chúa thì phải luôn nhớ tới sự cứu rỗi của Ngài và phải biết vâng phục mọi lúc, dù là xuân, hạ hay là thu đông. Dù là lúc mưa xuân hay cái nắng như thiêu đốt và nước lũ của mùa hè, dù là lúc cảnh vật cây cối khẳng khiu tiêu điều của mùa đông, chúng ta đều phải vâng phục. Trông đợi quả vào mùa thu, chúng ta phải tin và vâng phục sự thật rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta cùng với lá không bao giờ khô héo. Đây là câu chuyện khi tôi mới tin Đức Chúa Giêsu. Một hôm, tôi đang trên đường đi siêu thị. Có người tiến lại gần hỏi tôi đang dùng loại mỹ phẩm gì. Đi siêu thị gần nhà, tôi không trang điểm nên đang định nói rằng tôi không thoa gì cả. Nhưng tôi đã trả lời, tôi sử dụng mỹ phẩm của sự sống đời đời. Bằng khuôn mặt rất chân thành, người đó liền hỏi đó là mỹ phẩm do công ty nào sản xuất. Tôi trả lời rằng đó là sản phẩm của công ty cổ phần Thiên Đàng và chia sẻ phúc âm cho người đó. Nếu chúng ta sống vui vẻ vì Chúa Giêsu thì dù không trang điểm, nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể sống một cách vui vẻ, hoan hỷ như đã được trang điểm vậy. Thật ra, tôi cũng hay đau ốm vì sức khỏe kém. Có lẽ vì lo lắng nếu tôi khỏe mạnh thì sẽ không đọc lời Chúa mà chỉ rong chơi bên ngoài, nên Chúa đã khiến tôi đau ốm một cách vừa phải. Vì vậy, ngoài lúc truyền giao lời Chúa, tôi cho rằng Chúa muốn tôi suy ngẫm lời Ngài tại nhà và vui mừng đón nhận sự chúc phúc. Tôi tin rằng sự yếu đuối về thể xác chính là sự chúc phúc, lá không bao giờ khô mà Chúa dành cho tôi. Vì vậy, tôi không có điều gì đáng tự hào ngoài thập tự giá của Chúa Giêsu. Không có bất kỳ sự kiện nào xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mỗi khi có việc gì xảy ra, tôi hy vọng quý vị hãy coi nó như là cơ hội để truyền giảng phúc âm. Quý vị đừng gắn vào chúng lý do nào khác. Có người tin Chúa Giêsu nhưng lại nói rằng không thể giải quyết được vấn đề này, vấn đề kia. Người khác thì than thở không thể làm được do cơ thể ốm yếu. Người khác nữa lại thanh minh rằng không thể đọc lời Chúa do quá bận rộn. Thế nhưng tất cả chỉ là những lời biện minh. Bởi chúng ta vẫn còn nghĩ cuộc sống tạm bợ trên trái đất này là mãi mãi, nên tất cả đang sống trong địa ngục. Tôi mong quý vị hãy luôn ghi nhớ rằng sự chúc phúc như lá không bao giờ khô héo, chỉ có ở những người nào vâng phục lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu tôi giao truyền lời Chúa, sẽ có nhiều người đáp trả rằng vì cô chưa từng gặp phải chuyện này nên mới thế, vì cô chưa mắc phải chuyện đó nên không hiểu. Nhưng Đức Chúa Trời đã đồng ý ban tiếp thêm cho tôi một sự kiện nữa để tôi có thể đối đáp lại với những người như vậy. Cách đây khoảng 5 năm, tôi bị đau ở gót chân nên đi khám tổng quát. Kết quả gót chân không có gì bất thường, nhưng có một khối u bên ngực phải. Tôi thầm nghĩ, bây giờ chồng đã không còn mà bản thân mình lại mắc bệnh ung thư. Và lời Chúa tôi suy ngẫm hôm đó là chương 20, sách Các Vua Nhị. Ở đó xuất hiện câu chuyện vua Ê-xê-chia bị mắc bệnh nan y, đã được khỏi bệnh nhờ ơn của Chúa và sống thêm 15 năm nữa, nhưng lại gây ra biết bao tội lỗi. Đọc lời Chúa tôi mới nghĩ rằng, hóa ra khỏi bệnh chưa chắc đã là được chúc phước. Và tôi đã áp dụng lời Chúa. Vua Ê-xê-chia không có người nối dõi thuộc linh, nhưng vì tôi có con trai, nên dù Chúa có cất tôi đi thì cũng không vấn đề gì. Dù bác sĩ nói rằng chưa xác định được đó có phải là u ác tính hay không, nhưng do cuộc sống bận rộn đến nỗi không có thời gian điều trị, nên tôi cứ lần lữa mãi việc khám chi tiết trong một thời gian dài. Nhìn lại, đó là thời gian thích hợp để kinh nghiệm cảm xúc, tâm trạng của người mắc bệnh ung thư. Nghe tin đó vào mùa xuân, nhưng phải đến tận mùa hè tôi mới đi kiểm tra lại, thì bác sĩ nói rằng phải tiến hành mổ mới biết được đó là u ác hay u lành và yêu cầu phải nhanh chóng quyết định ngày phẫu thuật. Thế nhưng khi đó, cả tuần tôi không có lúc nào rảnh rỗi